Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhà dưới, cơm nước xong xuôi, ông Thu xếp chỗ cho hai thầy ngủ ở bộ ván kê trước bàn thờ. Cậu Hai Quyền ngủ ở bộ ván đối diện. Giữa nhà là bộ bàn ghế trường kỳ bóng loáng. Ông vào buồng ngủ cùng bà. Các cô cậu chủ nhỏ thì ngủ buồng bên, cho chị Vũ trông coi. Đám người làm thì chia nhau ra mà ngủ ở quanh nhà. Nửa đêm, chả hiểu sao ấy mà cậu Quyền tỉnh giấc. Chở người quay mặt ra phía cửa sổ thì đột nhiên cậu kinh hoàng khi thấy cô Tiến đang đứng ngoài cửa nhìn cậu chằm chằm. Cậu Quyền mới lắp bắp: Tiến đó hả em? Cô gái ngoài cửa sổ bắt đầu khóc lóc. Cậu Quyền thấy lạ ấy nhưng lại không cảm thấy sợ cô Tiến nữa, chỉ thấy hơi ghê ghê bởi vì trên mặt của cô khóc ra toàn là máu. Cô Tiến cất giọng âm u: Em xin lỗi cậu, em không giữ được mình cho đến khi cậu về. Em với cậu không có duyên kiếp này. Thôi thì em cũng chỉ xin đi theo phù trợ cậu từ giờ tới hết kiếp. Cậu Quyền mới hỏi lại: Thế sao em lại phải tự tử? Thế chuyện xảy ra với em là như thế nào? Mà em có còn lúc nào? Sao qua không có hay biết gì cả? Cô Tiến sụt sùi kể: Em cũng không biết cha đứa bé là ai, nhưng em nghi là cậu Chiếu. Vì có mấy lần em bị ngất khi tiếp xúc với cậu Chiếu. Khi tỉnh lại thì người em thấy lạ. Lúc con em ở trong bụng tới tháng thứ hai em mới biết. Tháng thứ ba em giấu nhà đi uống thuốc phá thai. Em chôn con em dưới bụi tre ở bên ngoài bến sông. Con em bị cậu Chiếu bắt hồn đi làm tà linh. Còn xác thì cậu mang bỏ luôn vào trong cái hũ. Em cũng không biết là hũ gì nữa. Cậu, em không có giết người đâu. Cậu Chiếu thật sự chưa chết đâu. Hôm trước em nhập vào bà Vũ muốn kêu oan với ông chủ, nhưng cậu Chiếu cho tà linh đến trấn em. Em cố gắng dãy dụa nhưng không thoát được. Tối hôm qua cậu Chiếu định hại cậu, nhưng em đi sau ngăn cản tà linh để cho cậu về. Giờ em chỉ còn một phách. Em mạo hiểm lén thổ công thổ địa vào đây báo tin cho cậu, nhờ cậu dặn ông bà chủ giáng giữ mình. Bùa phép của thầy Sổn và cậu Chiếu cao tay lắm, đang muốn ám chết cả nhà cậu để lấy gia sản. Cậu Hai, cậu phải nhớ cẩn thận. Cái xác hôm trước không phải là cậu Chiếu đâu, mà là con của người ăn mày ngoài chợ huyện trạc tuổi. Mặt mũi bị dập nát cho nên không ai nhìn ra. Hồn của cậu kia cũng yếu như em. Tối qua vì giúp em chặn lửa âm của lão Sổn mà bị tiêu tán. Bãi nước hôi thối bên cạnh cậu là phần hồn cuối cùng của cậu ăn mày. Lúc này cậu Quyền bất ngờ trước những sự việc. Cậu định cất lời hỏi thêm thì bỗng cô Tiến sợ hãi im bặt lại. Chỉ vang lên một tiếng gió luồn qua lạnh lẽo thì cô Tiến biến mất. Cậu Quyền lập tức nhổm dậy để nhòm thì bỗng đâu chó lại sủa râm ran ở ngoài nhà. Ngoài cổng nhà, một cục lửa ma chơi đang bay là đà qua lại. Cậu Quyền lập tức chạy sang chỗ hai ông thầy đang nằm ngủ. Cậu thấy thầy Dương cũng đã nhòm dậy từ bao giờ. Ông đang ngồi xếp bằng, tay bắt ấn liên tục. Chỉ độ một lát sau, đám lửa ma chơi ở ngoài cổng từ từ bị gió thổi tạt về khu nhà sàn ở dưới sông. Lửa bén vào mái tranh cháy phừng phừng trong đêm khuya thanh vắng. Cậu Quyền định đi gọi ông bà dậy, gọi người đi chữa cháy, thế nhưng thầy Dương xua tay ngăn cản. Thầy vẫn tiếp tục lầm rầm bắt ấn càng lúc càng nhanh. Ngọn lửa bốc cao xoáy đỏ rực cả một góc trời. Trong đám lửa mơ hồ nghe có tiếng gào thét than khóc. Cậu Quyền thấy sự lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net